Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, rút lui. Vài ngày sau, Konoha cùng Nham Ẩn hai phe nhân mã cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhưng giữa song phương bầu không khí cũng đã ngưng trọng tới cực điểm. Như là những đám mây màu đen bình thường, tựa hồ một giây sau liền sẽ hạ xuống mưa to. Mấy ngày, Konoha điều tra ninja đã đại khái biết rõ Vân Ẩn phái đến Nham Ẩn ninja đại khái số lượng. 3.000 Vân Ẩn ninja, đây là một cái nặng nề con số. Phải biết Konoha doanh địa hiện tại Konoha ninja, trừ bỏ thương binh, có thể ra trận cũng mới 3.000 tả hữu. Nhưng là ngươi phải biết, 3.000 con là Vân Ẩn ninja con số. Cái này còn không có tăng thêm 5.000 Nham Ẩn ninja. Hai phe này tăng theo cấp số cộng số lượng so Konoha gấp 2 còn nhiều hơn. Nếu như nói đối phương nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, ngươi còn có thể dùng phe mình cường giả số lượng để đền bù. Konoha doanh địa có Tam Nhẫn cùng Shiroi Kiba. Bốn vị này Kage cấp cường giả, nhưng bây giờ Jiraiya cùng Shiroi Kiba thụ thương, không cách nào trên chiến trường, cũng chỉ còn lại Sunet cùng Orochimaru. Mà đối diện, Nham Ẩn phương diện đệ Tam Onoki tự thân lên trận, đối phương thế nhưng là từ sơ đại Hokage khi đó liền ra đời người. Người mặc dù già 26, nhưng kinh nghiệm lão đạo. Còn biết giới ninja duy nhất cách cây Tota, đơn thuần trên thực lực mà nói, một đối một vô luận là Sunet vẫn là Orochimaru đều không phải là Onoki đối thủ. Không phải đối phương cũng sẽ không nhất cử đem Jiraiya cùng Shiroi Kiba làm trọng thương. Ngoại trừ những này bên ngoài, càng thêm để Orochimaru bọn người sầu lo chính là 3.000 Vân Ẩn đầu lĩnh. Dĩ nhiên là đương nhiệm đệ Tam Raikik, đệ Tam Tsuchikage, đệ Tam Raikik, hai vị thôn thủ lĩnh tề tụ chiến trường, cộng đồng đối phó Konoha. Loại này cảm giác áp bách tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mặc dù Orochimaru khi biết đệ Tam Raikik tự mình đến chiến trường tình báo này về sau, trước tiên lần nữa hướng Konoha phát cầu viện tin. Khoảng cách lần trước thứ nhất phong cầu viện tin, cách xa nhau 4 ngày. Phải biết thứ nhất phong cầu viện tin, Orochimaru chỉ là viết Konoha cùng Nham Ẩn trong chiến trường thất bại, dẫn đến nhân viên tổn thất, cùng Jiraiya cùng Shiroi Kiba trọng thương. Hy vọng Konoha điều động viện quân đến đây. Khi đó nhưng không biết qua mấy ngày Vân Ẩn vậy mà lại trợ giúp Nham Ẩn. Đồng thời đệ Tam Raikik đều tự mình đến đây, cho nên nếu như đệ Tam dựa theo phong thư thứ nhất điều động trợ giúp ninja tới, đoán chừng có thể ứng đối, chẳng qua là lúc đó Orochimaru viết phong thư thứ nhất tình huống, mà không phải hiện tại tình huống này. Hiện tại Orochimaru cũng chỉ có thể cầu nguyện đệ Tam, bởi vì thứ nhất phong cầu viện tin điều động ninja số lượng đủ nhiều, thực lực đủ mạnh. Với lại hy vọng những ninja này có thể nắm chặt tới. Không phải mặt đối Nham Ẩn cùng Vân Ẩn, đệ Tam Tsuchikage cùng đệ Tam Raikik loại này cường cường tổ hợp. Orochimaru cho dù tại yêu nghiệt, chính diện cũng ngăn không được. Chỉ có thể bại lui, hoặc là sớm rút lui. Thông chi một chút đi, toàn thể ninja rút lui Kusanokuni. Trong soái trướng Orochimaru nặng nề nói khi biết Vân Ẩn ninja cụ thể số lượng cùng đệ Tam Raikik tự mình trước tới về sau. Orochimaru suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không có một loại xử lý pháp có thể phá cục. Vì không cho Konoha ninja không công tiêu hao, hắn quyết định tạm thời rút lui, chờ đợi ngày sau Konoha viện quân đến. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Konoha cùng Nham Ẩn khai chiến địa phương là Kusanokuni quốc thổ. Cái kia Kusanokuni làm sao bây giờ? Jiraiya sắc mặt biến hóa nói ra. Kusanokuni vùng hỏa quốc nhưng là đồng minh nước. Giữa song phương thôn đương nhiên cũng là đồng minh thôn. Một khi bọn hắn rút lui Kusanokuni, bằng Kusagakurei điểm ấy ninja số lượng cùng khối lượng, làm sao có thể chống đỡ được nham ẩn cùng vân ẩn. Đến lúc đó vô luận là Kusanokuni vẫn là Kusagakurei đều chỉ có diệt vong một đường. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình đám người rút lui, dẫn đến Kusanokuni cùng Kusagakurei diệt vong. Cái này khiến Jiraiya có chút không đành lòng. Không rút lui còn có thể thế nào? Chẳng lẽ để cho chúng ta Konoha ninja cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng? Orochimaru lạnh lùng nói. Mệnh lệnh này mặc dù là hắn nói, nhưng trong lòng hắn cũng không nguyện ý. Chỉ là làm thống soái. Hắn cần vì càng nhiều người cân nhắc, mà cái này nhiều người hơn bên trong hiển nhiên không bao gồm Kusanokuni cùng Kusagakurei. Với lại cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra bản thân liền là bọn hắn cho gây ra. Cuối cùng lại để cho chúng ta Konoha cho bọn hắn chùi đít. Nói tới chỗ này Orochimaru thần sắc càng phát ra lạnh như băng. Konoha cùng nham ẩn chiến tranh nguyên nhân gây ra là cái gì? Không phải liền là Kusanokuni công vào thổ quốc nước đồng minh Ishinokuni. Vốn là hai cái tiểu quốc gia chiến tranh. Cuối cùng lại đem hai đại quốc đều kéo vào. Konoha không thể lui, Shiroi Kiba thản nhiên nói. Orochimaru đối xử lạnh nhạt nhìn Shiroi Kiba một chút. Nơi này hiện tại là ta làm chủ, muốn nói trong soái trướng. Có thể cùng Orochimaru phân cao thấp. Đoán chừng cũng chỉ có Shiroi Kiba. Người ta Shiroi Kiba đệ nhị thế chiến là Konoha cùng Sa ẩn trên chiến trường thống soái. Với lại Shiroi Kiba thành danh thời gian so Orochimaru sớm hơn. Nếu như không phải Shiroi Kiba là đệ tam về sau mới quyết định phái đến Orochimaru bên kia trợ giúp bọn hắn, có lẽ Shiroi Kiba liền sẽ trở thành Konoha cùng nham ẩn chiến trường thống soái. Ta có thể đi ám sát Onoki hoặc là Raikik, nghe được Orochimaru. Shiroi Kiba nhíu mày một cái. Lùi lại mà cầu việc khác nói, nếu như vừa mới là đổi lại Shinosuke hoặc là Jiraiya, Orochimaru nếu là cầm thống soái thân phận đè người, Shinosuke cùng Jiraiya tuyệt đối sẽ đổi trở về. Đáng tiếc Shiroi Kiba là một cái đem quy củ nhìn rất nặng người. Đã Orochimaru là nơi này thống soái, như vậy dựa theo quy củ, hắn nên nghe Orochimaru. Với lại Shiroi Kiba đối Konoha thanh danh cũng 10 phần coi trọng. Điểm này tại lần trước thế chiến thứ 2 bên trong, hắn phản đối Shinosuke kế hoạch cũng có thể thấy được. Nếu như lần này, Orochimaru đem đại quân rút lui Kusanokuni, dẫn đến Kusanokuni cùng Kusagakurei bị 530 diệt. Đôi kia Konoha thanh danh tuyệt đối là một kiện đả kích cực lớn. Konoha cùng Kusagakurei ở giữa minh ước là từ sơ đại bắt đầu liền tạo dựng lên. Với lại Kusagakurei không giống Takigakurei. Cái sau cùng Konoha mặc dù cũng là minh hữu, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa. Mà Kusagakurei thế nhưng là vài chục năm nay như một ngày. Trung thành tuyệt đối hợp lý Konoha tiểu đệ. Kusanokuni còn mỗi năm cho hỏa quốc cống lên. Đương nhiệm hỏa quốc đại danh phu nhân liền là Kusanokuni đại danh muội muội. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hai nước quan hệ trong đó thế nào. Ngươi cho rằng Onoki cùng Raikik là ngươi trước kia ám sát thành công những tên kia mà. Orochimaru mang theo trào phúng nhìn xem Shiroi Kiba. Nói thật, Shiroi Kiba ám sát kế hoạch hắn cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng lại phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này tất cả mọi người, chỉ có Shiroi Kiba ám sát năng lực là mạnh nhất, nhưng là, lấy ngươi bây giờ thân thể, cái gọi là ám sát liền là một chuyện cười, nhìn xem Shiroi Kiba trong cổ áo băng vải. Orochimaru âm thầm lắc đầu, lúc đầu không bị thương, ám sát hai đại Kage cấp cường giả cơ hội liền không lớn. Hiện tại cũng thụ thương, có thể ám sát thành công mới là lạ chứ. Với lại Onoki cùng đệ Tam Raikik thân phận cũng không bình thường. Bên người hoặc sáng hoặc tối đều có thủ hộ ninja tồn tại. Shiroi Kiba có thể thành công. Orochimaru liền tin tưởng Jiraiya có thể giới xác. Sunet có thể bỏ bài bạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.